Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, hỏa tốc quy án. Ở khu quy hoạch bên ngoài, mấy đài xe dừng ở cửa đại viện về sau, 30 mấy cá nhân liền đẩy cửa đi xuống, xác định người ở bên trong sao. Dẫn đầu một vị trung niên mập mạp hỏi, xác định, bên trái nhất ăn mặc thường phục nam tử. Hít mũi một cái sau nói ra, hắn phía dưới một cái huynh đệ, liền ở chỗ này, hôm nay ta nhìn thấy bọn hắn mua đồ. Trung niên nghe tiếng khoát tay, cửa trước sau chán, những người khác gần, tiếng nói rơi, hơn 30 người nháy mắt tản ra. Trung niên mập mạp nhấc chân một cước đạp ra cửa sắt lớn, mang theo súng liền vọt vào trong nội viện. Chủ phòng bên trong, Ngụy Khôn nghe được tiếng vang đột nhiên ngồi dậy. Quay đầu hỏi một câu, cái gì động tĩnh, không biết a, giống như mẹ nhà hắn là ai tại đạp cửa. Bạch, Ngụy Khôn theo phía dưới gối đầu túm ra ra súng ngắn. Đi chân trần nhảy xuống giường đất hô, đem cửa sau mở ra. Bành, xoạt, đúng lúc này, cửa sổ nổi lên một tiếng vang giòn. Pha lê bị người từ bên ngoài dùng súng cầm đập ra. 6-7 nam tử bưng từ đê bước hô. Đừng nhúc nhích, phối hợp phòng ngự. Ngụy Khôn ngơ ngẩn, chủ phòng cửa bị lôi ra. Trung niên mập mạp dẫn người vọt tới trong phòng, nháy mắt sẽ Ngụy Khôn hai cái huynh đệ nhấn trên mặt đất. Phần phật, những người còn lại viên toàn bộ vây lại cửa phòng ngủ. Có trong tay người cầm lôi, có trong tay người ghìm súng, còn có nhân thủ nắm lấy khiên chống bạo loạn. Tóm lại trang bị phi thường đầy đủ. Ngụy Khôn cùng hai người đồng bạn đứng ở trong phòng, giờ phút này đã lui không thể lui. Trong tay mặc dù cầm thương, có thể chỉ cần vừa mở hỏa, vậy bọn hắn ba cái nháy mắt liền phải bị đánh thành cái sang. Đừng nhúc nhích, ngồi xuống, ngoặc kép chấm chấm. Phối hợp phòng ngự người khí thế rào rạt nhất khối xông vào trong phòng. Dùng khiên chống bạo loạn đẩy ra Ngụy Khôn, cầm gậy điện. Gậy cảnh sát liền lốp bốp đập xuống. Ngụy Khôn bên này liền ba người, mà lại cũng liền hai cái đoạn thương. Tại loại này cực kỳ chật hẹp trong không gian, kỳ thật không được bất kỳ quyết định gì tính tác dụng. Tại tăng thêm phối hợp phòng ngự người bắt phi thường đột nhiên, bọn hắn không đợi triệt để kịp phản ứng, liền bị nhấn tại băng lãnh trên mặt đất. Trung niên mập mạp xoay người, đưa tay vồ một hồi Ngụy Khôn tóc. Chỉ vào gương mặt của hắn quát hỏi, gọi cái gì? Người bắt ta, người không biết ta gọi cái gì à? Ngụy Khôn nằm dạp trên mặt đất đáp lại nói, CNM, người lời nói quá cứng rắn à? Trung niên một quyền đập vào Ngụy Khôn trên đầu. Thành thật một chút, Ngụy Khôn lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương. Không có lên tiếng, người gan không nhỏ à? Quan mong đợi cán bộ cũng dám làm. Sao thế? Người không muốn sống à? Trung niên mập mạp đứng dậy cùng hỏi một câu. Hắn không cho ta sống đường. Ta sống cái dây bi à? Người còn có chút nước tiểu tính. Trung niên cười lạnh trả lời một câu. Lập tức khoát tay hô. Người toàn mang về. Xác minh một cái thân phận. Đến. Đứng dậy. Cúi đầu. Đi cả nhắc đi bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Liên phòng đội viên hạ thủ đơn giản thô bạo. Dắt Ngụy Khôn một loại nhân viên liền đi tới ngoài viện. Mấy phút sau, trung niên mập mạp theo trong xe lấy ra 8.000 khối tiền mặt, trực tiếp ném cho dẫn bọn hắn tới mấy cái khu ngoại nam tử. Việc làm không sai, bản án kết thúc, ta cho các ngươi phê đặc công tiền thưởng. Có ngay. Mấy cái khu bên ngoài, bàn tay vàng phi thường vui vẻ nhẹ gật đầu. Ngụy Khôn nếu quả như thật khởi tố, xây dựng tổng cục kỳ hạ công ty khất nợ hắn công trình khoản. Cái kia đầu tiên hắn cần đến pháp viện đệ trình khởi tố tài liệu. Sau đó pháp viện bên kia hội thẩm hạch giữa bọn hắn hợp đồng. Cùng ghi khoản tiền thăm viếng các loại tin tức. Tối thiểu muốn làm cái tầm 5-3 tháng mới có thể chính thức lập án. Đồng thời một khi tài liệu chuẩn bị không đủ, vậy sẽ phải đánh về khởi tố công ty một lần nữa chỉnh lý. Hết thảy các loại tài liệu toàn bộ bổ đủ, mới có thể gọi đến bị cáo công ty mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Đồng thời pháp viện dù cho phán quyết bị cáo công ty bồi thường tiền nợ, cái kia cũng cần phải có nhất định chấp hành kỳ. Một bộ này quá trình xuống tới, một năm là nó, ba năm năm cũng là nó. Có thể Ngụy Khôn sụp đổ nợ tiền không cho tất mập mạp. Theo súng vang lên đến bị bắt, tổng cộng cũng không có vượt qua 24 giờ. Ngụy Khôn vì sao cầm súng lên? Hắn không biết vỡ người là phạm pháp sao? Hắn không biết làm rất tốt công ty kiếm tiền mới là chính đạo sao? Hắn đều hiểu, chẳng qua là thời đại này, người bình thường hướng lên biểu đạt nói cầu thông đạo quá chật mà thôi. Hoặc là đối với cây cỏ đến nói, bọn hắn hao không nổi, đợi không được, bởi vì một bữa cơm không ăn thịt người liền sẽ chết. Bởi vì có chút tiền, tai to mặt lớn lão tất có thể vô sỉ khất nợ. Nhưng bọn hắn thiếu không được. Ngụy Khôn bị bắt, hắn không phải Tần Vũ, càng không phải là Trương Lượng, quỷ tử bọn người, hắn chính là một cái không có bất luận cái gì chỗ dựa. Chỉ có một khẩu súng cây cỏ. Vì lẽ đó hắn quy án tốc độ lệnh người líu lưỡi. Phối hợp phòng ngự đại đội bên trong, Ngụy Khôn bị còng ở cái ghế sắt lên, toàn thân trên dưới cũng chỉ xuyên qua nhất kiện nội y. Ta và ngươi không có thù a? Trung niên mập mạp hỏi. Ngụy Khôn nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Tối hôm qua ngươi bắt chẹt 500 vạn đâu? Trung niên mập mạp lời nói bình thản nói ra. Ngươi đem tiền phun ra. Vụ án này còn có chậm. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Ta không có bắt chẹt. Là hắn thiếu ta 500 vạn. Ngụy Khôn mặt không thay đổi trở lại. Mẹ nhà hắn. Ngươi cầm súng cho người ta chân làm gãy. Bức hiếp người ta gọi điện thoại để bằng hữu đến đưa tiền. Đây không phải dọa dẫm bắt chẹt sao? Mập mạp hít khói quát hỏi. Quyền lợi trong tay ngươi. Ngươi lý giải ra sao chuyện này đều được. Ngụy Khôn trầm mặc sau một lúc lâu đáp. Bị bắt ta liền nhận. Ngươi hỏi ta khai không có nổ súng vỡ tất mập mạp. Ta có thể nói cho ngươi. Chính là ta vỡ. Về phần tiền khẳng định là lui không được nữa. Ta đều cho phía dưới phát xong. Ngươi miệng quá cứng rắn a. Cái kia không có cách. Ăn thô lương lớn lên. Liền cái này răng lợi. Ngụy Khôn nhẹ nhàng trả lời. Ha ha, đi. Trung niên đứng dậy, khoát tay hô, cho hắn lên lớp. 2 phút sau, 4 cái không cái gì biên chế phối hợp phòng ngự hỗ trợ nhân viên vào nhà. Sẽ Ngụy Khôn nhấn tại lạnh buốt trên mặt đất. Chính là một trận hung ác làm. Gậy điện, gậy cảnh sát, cái kìm cái gì tất cả lên. Ngụy Khôn tay phải 5 ngón tay móng tay toàn bộ bị tươi sống nhổ xuống. Hắn nằm dạp trên mặt đất đau gần như hôn mê. Răng đem thượng răng thân đều cắn thông suốt mở. Nhưng chính là một tiếng không gọi. Một tiếng không hô. Đánh tới cuối cùng. 4 người hỗ trợ đều mệt mỏi theo chó. Lắc đầu liên tục hướng về phía mập mạp nói ra. Cái này bê xương cốt quá cứng rắn. Chúng ta luân phiên làm hắn. Cứng rắn mẹ hắn cái bê. Đến nơi này. Cương cân thiết cốt đều không tốt làm. Trung niên mập mạp nhíu mày nói ra. Hắn không có khả năng đem tiền toàn buông xuống đi. Hung ác điểm lộng lấy. Để hắn phun ra. Chúng ta đang cho hắn đưa đến Phụng Bắc đi. Không có mau bệnh. Người bên cạnh cười gật đầu. Hắc phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ chính suy nghĩ mấy ngày nay có phải là muốn đi một chuyến Phụng Bắc. Nghĩ biện pháp vận hành phó thự trưởng sự tình. Thuận tiện mang theo Quan Kỳ giải sầu một chút. Dẫn bên người huynh đệ đi bộ một chút. Tích lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Lý Thúc, Tần Vũ cúi đầu ấn nút trả lời. Có cái việc gấp, Ngụy Khôn ngươi biết sao? A, ta biết a. Tần Vũ gật đầu, thế nào? Hắn bị bắt, trước đó cái kia Ngưu Hải liên hệ ta. Lão Lý lời nói lưu loát nói đến chính sự. Còn có còn càng, trước 10 giờ 2 chương. Tân một quyển bắt đầu. Đại thế cần làm nền. Đại gia nghe ta êm tai nói. Chớ hoảng sợ. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.